Long Thành, chương 76, chỉnh đốn tác phong kỷ luật 2. Góc truyện audio.com. Hắn trước kia tiến hành kiểm tra có điều kiện, mỗi lần ra số liệu phù hợp điều kiện chưa từng nhỏ hơn 2 vạn. 1103. Nói cách khác, sư sĩ ở trong lịch sử từng đăng ký hiệp hội sư sĩ. Chỉ có 1103 người, phù hợp với điều kiện đồng dạng. Hắn nghĩ nghĩ, tiến hành sàng chọn điều kiện lần thứ 2. Người đạt được danh hiệu siêu cấp sư sĩ. 22 người, Cận Hải vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Hắn tuy trước đó dự đoán số liệu phù hợp với Long Thành sẽ ra một kết quả kinh người. Nhưng mà kết luận này vẫn làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong 1103 người, có 22 người cuối cùng trở thành siêu cấp sư sĩ. Không sai biệt trong 50 người sẽ ra một vị siêu cấp sư sĩ. Đương kim thế giới, siêu cấp sư sĩ còn sống có bao nhiêu? 131 người. Số lượng siêu cấp sư sĩ, thậm chí không có nhiều bằng số lượng tinh cầu nhân loại. Mỗi một vị siêu cấp sư sĩ, là người mạnh nhất thế giới này. Bọn họ mới là chúa tể thế giới này. Ở Bonin, học sinh được xem có khả năng nhất trở thành siêu cấp sư sĩ là Khuất Tiếu. Bởi vì phụ thân hắn Khuất Thắng chính là một vị siêu cấp sư sĩ. Tỷ lệ Khuất Tiếu trở thành siêu cấp sư sĩ là bao nhiêu? Trải qua Super Lai tính toán, đưa ra dự đoán là tháng 6 năm 1000, đây đã là có huyết thống thêm vào. Từ kết quả mà Cận Hải có được tính ra, tỷ lệ trở thành siêu cấp sư sĩ của Long Thành là gấp 3 Khuất Tiếu. Số liệu là lạnh như băng, nhưng mà số liệu thường thường là chân thật nhất. Cận Hải vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của thiếu gia Harrow. Lần này hạ quyết tâm nói chuyện cùng với thiếu gia. Long Thành không biết hai phát trọng pháo của hắn xử lý là dạng gì. Sau khi hắn hạ xuống đất, ánh mắt qua lại tuần tra ở trên người những quang giáp hư hỏng. Ở đầu bên kia, Fermi bị trực tiếp hiện trường quy mô lớn đến như thế làm cho sợ tới mức chột dạ không hiểu. Long Thành, không bằng lần này bỏ qua đi. Bỏ qua cái gì? Long Thành ngoài miệng hỏi. Mắt hắn vẫn đang đảo qua lại. Hộp tin nhắn không ngừng nhảy ra, mặt trên thể hiện tin tức sản phẩm tương quan của các quang giáp. Fermi rụt rè nói, quá nhiều người đang xem ngươi. Phong tác phong và kỷ luật chúng ta có phải cũng nên giảng một chút hình tượng hay không? Bằng không về sau làm sao khai triển công tác? Không giảng, Long Thành trả lời rõ ràng lưu loát, chỉ thấy Yến Chuẩn bỗng nhiên giơ lên tay phải. Dương vũ khí không biết từ khi nào đã bay đến bên cạnh Yến Chuẩn xoảng một tiếng. Một đạo kiếm quang chợt lóe qua ở trước mắt mọi người. Yến Chuẩn tùy tay vung lên, quỷ hỏa kiếm rơi vào bàn tay. Cả bộ động tác như nước chảy mây trôi. Tiêu sái lưu loát nói không nên lời. Cái đệch, tao lên đỉnh rồi đây. Đại lão thật biết chơi. Thật sáng tạo, tao cũng muốn làm một cái. Yến Chuẩn cầm kiếm, đi đến phía trước một quang giáp, học viên trong khoang điều khiển có chút bối rối. Ở kênh công khai ngoài mạnh trong yếu kêu, Long Thành, mày muốn làm gì, tao nói cho mày, quang giáp xã tụi tao một đạo kiếm quang lạnh thấu xương xé rách tầm nhìn của hắn. Hắn sợ tới mức nhắm mắt thất thanh hét dầm lên, vai phải quang giáp của hắn, cứng rắn bị chém đứt, cả cánh tay phải thoát ly rơi xuống. Mắt thấy sắp rơi ở trên đất, một bàn tay màu đỏ đã bắt lấy cánh tay cụt này. Yến Chuẩn cầm lấy tay cụt của quang giáp vừa bị chặt xuống. Ánh mắt dừng ở một cây súng quang đạn mà bàn tay cụt này đang nắm. Câu Arrow, giá 30 vạn, kho vũ khí của hắn cần một cây súng quang đạn. Chỉ thấy tay trái Yến Chuẩn bắt lấy thân súng câu Arrow. Tay phải giơ lên quỷ hỏa kiếm. Giống nhau tước đi một nhánh cây vậy, tước đi bàn tay kim loại đang nắm thân súng câu Arrow. Linh kiện bị tước đi bay loạn, xem xét câu Arrow một chút, không có phát hiện tổn thất gì. Long Thành phi thường hài lòng, mang câu Arrow quẳng về phía sau. Dương vũ khí lơ lửng ở phía sau hắn mở nắm, tựa như mở ra cái miệng rộng, mang câu Arrow nuốt vào. Cả bộ động tác cũng như nước chảy mây trôi. Nhưng không phải tiêu sái mà là thô bạo. Nhóm học viên đang xem livestream trợn mắt há hốc mồm. Cái này mọi người cơ bản đều đã ở trong Bonin thấy qua cướp bóc. Nhưng mà trước mắt bao người, lớn mật, thô bạo, trực tiếp như thế, mọi người còn cho tới giờ chưa thấy qua. Hơn nữa phòng tác phong và kỷ luật, không phải chỉnh đốn tác phong kỷ luật sao? Yến Chuẩn lại đi đến trước mặt Quang Giáp bị chém đứt cánh tay. Ở trong ánh mắt bị khiếp sợ làm cho mờ mịt của mọi người. Lại giơ lên quỷ hỏa kiếm. Long Thành muốn làm cái gì? Phốc, mũi kiếm cắm nhập khoang đạn dược của Quang Giáp. Lập tức giống như mở nắp lon. Nóc khoang đạn dược phành cái bay ra ngoài. Dầm, các loại đạn dược tựa như tuyết lở mà dốc xuống. Càng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm là. Dương vũ khí không biết từ khi nào đã bay đến bên khoang đạn dược. Mở ra cái mồm to như bồn máu của nó. Nuốt sạch sẽ toàn bộ đạn dược. Cái này livestream thực im lặng. Mọi người mặt đều thực dại ra. Long Thành đi đến trước Quang Giáp thứ hai. Vẫn y như trước, bất quá lần này là đầu Quang Giáp đối phương. Mọi người rốt cuộc kiến thức được một kiếm bêu đầu trong truyền thuyết. Rồi cũng y như lần trước nảy ra khoang đạn dược. Cướp đoạt sạch sẽ các loại đạn dược. Cái này phòng tác phong và kỷ luật không phải chỉnh đốn tác phong kỷ luật sao? Có lẽ đây là chỉnh đốn tác phong kỷ luật. Ha ha, trước kia bị trường học bắt, chờ bị làm thịt, xem như nhạn bị nhổ lông. Túi tiền xác định là xuất huyết nhiều. Cái này bị Long Thành bắt, cũng chờ bị làm thịt. Nhưng đây là lấy đạn, không biết nơi nào sẽ xuất huyết nhiều hơn. Chính cái gọi là, Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà, nhảy không qua chỉnh đốn tác phong kỷ luật. Quỷ tài lâu trên. 233.333.333. Fermi đang xem livestream mặt như lửa thiêu, hận không thể tìm kẽ hở trên mặt đất mà chui vào. Long Thành là không để ý tới, làm chính sự quan trọng hơn, nếu không có chiến lợi phẩm, vậy mình lao lực đánh lâu như vậy làm cái gì? Vẫn y như cũ, thu thập vài quang giáp, mang tất cả như thứ mình để ý đều thu nạp đi. Khi hắn đi đến trước mặt Quang Giáp đang công khai livestream kia. Đồng học bên trong nhanh nói. Long ca, ngài muốn cái nào, tôi tự mình làm, tôi tự mình làm. Long Thành sửng sốt, ồ một tiếng, đùi phải, đồng học không khỏi khen nói. Long ca nhãn lực thật tốt, cái đùi phải Quang Giáp này là tôi chuyên môn chế tạo riêng. Chi không ít tiền, hắn một bên nói, một bên răng rắc một tiếng. Dỡ xuống đùi phải Quang Giáp, đưa cho Long Thành, Long ca, khoang đạn dược của tôi cũng còn một ít, tôi trực tiếp mở ra. Long Thành tiếp nhận đùi phải Quang Giáp đối phương đưa qua. Nói, tốt, dương vũ khí bay đến bên khoang đạn dược đối phương. Dầm, tiếp lấy toàn bộ đạn dược cùng đùi phải Quang Giáp. Long ca, có thể add friend không? Ok, mọi người đang xem livestream bị hành động cùng đối thoại của hai người làm cả kinh ngây người. Cái này tao muốn điên rồi. Tao là ai? Đây là đâu? Tao đang xem cái gì? Ngay vào lúc này, Long Thành bỗng nhiên hơi hơi ngừng lại. Hắn chú ý tới di dạng ở phụ cận. Cách chương,